pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1834, chương 1832 trở về. Kỳ thật nghiêm khắc tới nói, hiện tại Lâm Tịch có một tầng kề sát da đầu tóc ngắn. Giống như ngày xuân vừa mới nảy sinh ấu tế nhung thảo. Tươi mát nhu nhược rồi lại có loại cổ quái sắc bén. Hơn nữa băng tím hai mắt cùng giữa mày tim sen ánh nguyệt. Nguyên bản cũng không tính nhiều xuất sắc ngũ quan giờ phút này thoạt nhìn băng hàn mà lại mang. Theo cổ yêu dị mỹ lệ, với tiểu ngư nhìn chính mình vạn năm bất biến kiểu tóc. Suy xét muốn hay không cũng đi thay đổi một chút hình tượng. Chính là nghĩ đến chính mình lại không có nhân ra tim sen ánh nguyệt cùng mắt tím. Bẹp miệng lựa chọn tiếp tục loli đi xuống. Khúc cửu tiêu một lần nữa lấy về chính mình hồn huyết. Lại nắm chặt dùng một quả đại hồn đan. Cả người mới tính hoàn toàn khôi phục lại không giống vừa trở về khi như vậy hư nhược rồi. Đại gia lẫn nhau tố trong khoảng thời gian này gần nhất từng người trải qua. Đường biết được Lâm Tịch cư nhiên là Diệu Huyền thực tế người sở hữu. Mà ba vị trưởng tôn hẳn là nàng tiểu đệ khi trừ bỏ khúc cửu tiêu ở ngoài toàn viên thạch hóa đãng cơ. Triển lăng một trên một dưới ném lại chính mình chuôi này tiểu phi đao. Khóe môi ngậm một mặt cười lạnh, trách không được ngự trưởng tôn. A phi, ngự tử ly cái kia con bê luôn là xúi dục vân hồ ly cùng năm mập mạp nhằm vào chúng ta. Hắn đây là muốn khởi nghĩa vũ trang thay thế a, thừa dịp nhà chúng ta Lâm Tịch, cái kia, nàng bỗng nhiên chi gian có điểm giới, nguyên bản đồng đội kiêm khuê mật đột nhiên biến thành huyền đế cùng khống chế giả. Tuy rằng biết lẫn nhau như cũ vẫn là đối xử chân thành, chính là không biết nơi nào chính là có điểm biệt nữ. Từ trước có thể chụp một chút bả vai tiếng kêu tịch tịch. Đoạt nàng những cái đó ùn ùn không dứt thứ tốt ăn. Đùa giỡn nàng ngoan nhi tạp, không kiêng nể gì khai các loại chay mặn không kỵ vui đùa. Giống như về sau đều khả năng không lớn, đó là huyền đế A. Khúc cửu tiêu là bọn họ lão đại, tam đầu sỏ là khúc cửu tiêu lão đại, mà huyền đế, đừng nói là tam đầu sỏ lão đại rồi. Nghe nói liền tính là ở trung ương vũ trụ cái loại này địa phương. Nhân gia đều là đỉnh cấp tồn tại, năm hoàng 13 đế, mỗi người dưới trướng đều không biết có bao nhiêu bộ chúng. Nho nhỏ Diệu Huyền ở nhân gia trong mắt khả năng đều không bằng trồng hoa ra một cái tiểu huyện. Thành, bọn họ như thế nào có thể còn như nhau từ trước như vậy tùy ý làm bậy đâu. Lâm Tịch ánh mắt ảm ảm, có chút đồ vật chung quy sẽ thay đổi. Mà nàng cũng chung sẽ lưng đeo khởi chính mình hẳn là gánh vác hết thảy. Rốt cuộc, trung ương vũ trụ bên kia còn có nàng diện tích rộng lớn tinh vực. Nàng 28 bộ chúng, rắn mất đầu dưới, khi nghiên cùng quân vô trần bọn họ cũng đã khổ căng đến lâu lắm mơ siêu nguyên bản nàng là mang. Theo ngự tử ly, thể hồ cùng u đàm ba người cấp chính mình lần này tâm ma hỏi kiếp hộ pháp. Kết quả Lâm Tịch cũng không biết đến tột cùng ra cái gì đường rẽ. Ngự tử ly cuối cùng thành dáng vẻ kia, mà nàng kiếp độ đến biến đổi bất ngờ. Lung tung rối loạn, Lâm Tịch biết, lần này cứu sư phụ tuy rằng thực hung hiểm, nếu không có cái kia tuân đế bộ chúng cái gì cho mà thánh tử người được đề cử tiến vào đưa ấm áp nói. Nàng chỉ có thể lựa chọn kết thúc dung hợp hồi mộc uy tinh. Không có hoàn toàn luyện hóa dung hợp nàng liền không giải được phong ấn. Hết thầy tất cả đều uổng phí, mà sư phụ kết cục tốt nhất chính là đánh mất đại bộ phận hồn huyết trở thành một cái Diệu Huyền phế. Nhân, kết quả hắc y nhân trời xui đất khiến dưới ngược lại trợ giúp chính mình hoàn toàn hoàn thành dung. Hợp, chẳng những thành công giải trừ phong ấn, kỳ thật cũng coi như là mơ hồ vượt qua lần này tâm ma hỏi kiếp. Xử lý xong bên này sự tình, nàng là thật sự nên rời đi, đến lúc đó nếu chiến đội những người này nguyện ý đi theo chính mình đi trung ương vũ trụ. Nàng tự nhiên là thật cao hứng, bọn họ nguyện ý tiếp tục lưu tại Diệu Huyền, Lâm Tịch cũng đều sẽ đem bọn họ an bài thỏa đáng. Dù sao mặc kệ tới khi nào, bọn họ đều là Lâm Tịch quen biết với hơi, đồng cam cộng khổ bằng hữu, cùng đại gia cáo biệt chi. TXT tiểu thuyết www.txtyuan.com. Sau Lâm Tịch lại ở chính mình Mộc Uy Tinh tiếp kiến rồi vội vàng gấp trở về thể hồ cùng U. Đà Mơ Siêu xưa nay tìm tìm nho nhã thể hồ cư nhiên mang theo một cái cực đại quầng thâm mát. Làm hắn nghiêm trang mặt thoạt nhìn nhiều vài phần buồn cười. Nhìn thấy Lâm Tịch kinh ngạc ánh mắt, U Đàm có chút không được tự nhiên ho khan một tiếng nói. Ta tấu, Lâm Tịch, ngươi tu vi quá thấp, thể hồ giả uống rượu nhiều, cư nhiên xúi dục ngươi đi không nghề nghiệp hỏa nhãn mạnh mẽ dung hợp. Chẳng lẽ không nên tấu? U Đàm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Xem hai người bộ dáng, đã bởi vì nàng lần này mạnh mẽ dung hợp ồn ào đến túi bụi. Có thể là càng nghĩ càng giận, U Đàm phất tay đối với thể hồ mặt khác kia con mắt lại là một quyền. Ta thà rằng mạo hiểm bị tuân đế cái kia tạp toái phát hiện nguy hiểm chạy về trong nhà đi tra tư. Liệu, chẳng lẽ ta không biết không nghề nghiệp hỏa nhãn có thể luyện hóa huyền đế pháp thể sao? Ta biết, chính là khúc cửu tiêu nếu đã chết, huyền đế sẽ khổ sở thể hồ phanh, đánh ra một quyền cùng U Đàm đánh giáp lá cà. Đè thấp thanh âm nói, huyền đế đã chết, sẽ có càng nhiều người khổ sở. U Đàm cơ hồ là dùng giống, đừng xảo, các ngươi hai cái, Lâm Tịch đỡ chán. Hai vị, nói tốt trích tiên phong tư đâu? Nói tốt quân tử như ngọc đâu? Thể hồ trừng mắt hắn siêu đại quầng thâm mắt chỉ vào Lâm Tịch nói. Chính là huyền đế không phải hảo hảo đã trở lại. Chính là nếu không phải cái kia tuân đế thủ hạ, nàng thiếu chút nữa liền không về được. Thấy hai vị trưởng tôn đại nhân đều đã bồi hồi ở bạo tàu bên cạnh. Lâm Tịch suy xét có phải hay không dùng huyền xương lĩnh vực đem bọn họ băng lên làm này nhị vị. Trước mắt mẻ một chút bình tĩnh. Sau đó một đám bọn nhỏ nghe tin mà đến. Phụ vương, rốt cuộc có nam nhân bởi vì ngươi vung tay đánh nhau. Thật là quá tốt rồi. Chạy ở phía trước hôi hôi hưng phấn lớn tiếng kêu gọi. Có phải hay không ai thắng ai liền ôm được mỹ nhân về. Liền phía sau mặc xưa nay đông lạnh con ngươi đều lóe áp lực không được bát quái chi hòa. Lâm Tịch, này đều nào cùng nào a? Cho nên lão tử đi dung hợp pháp thể trong khoảng thời gian này. Thể hồ đến tột cùng đối bọn nhỏ làm cái gì? Ngươi phụ vương không có như vậy Mary Sue. Hoàn toàn không phải việc này hảo sao? Không nghĩ tới không cần Lâm Tịch tới ngăn lại hai vị trưởng tôn đại nhân. Hôi hôi một câu liền thành công làm hai người biến chiến tranh thành tơ lụa. Thuận lợi ngừng chiến không nói. Còn một bộ tương thân tương ái bộ dáng tới chứng cứ có sức thuyết phục bọn họ hoàn toàn không phải. Vì tranh đoạt hôi hôi tiểu bằng hữu phụ vương mới đánh nhau. Lâm Tịch, quá không cho mặt mũi đi. Các ngươi hai cái, Lâm Tịch cười tủm tỉm nhìn hôi hôi cùng mặc, hỏi, các ngươi có nghĩ trở về tìm các ngươi phụ vương? Cái kia các ngươi chân chính phụ vương, cơ hồ là nháy mắt, Lâm Tịch phát hiện mặc ánh mắt liền sáng lên. Thật sự có thể chứ? Lâm Tịch gật đầu. Ta ở bên này còn có chút việc. Vội xong rồi không sai biệt lắm liền có thể mang các ngươi trở về. Phải biết rằng, nàng là trung ương vũ trụ năm hoàng 13 đế chi nhất. Lấy hiện tại thân phận của nàng, đem hai cái tiểu tể tử đưa trở về cho hắn thân cha hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Hiện tại các ngươi ngoan ngoãn về phòng đi chơi. Phụ vương cùng hai vị thúc thúc còn có chút việc muốn nói. Được không? Thể hồ cùng U Đàm biểu tình tức ra nẻ. Cảm giác hai mắt của mình đều phải mù. Đây là huyền đế. Rất khó tưởng tượng trước mặt cái này vẻ mặt hiền từ gì cười người sẽ là cái kia vĩnh viễn trí châu. Nam, vĩnh viễn mặt vô biểu tình huyền đế. Nghĩ đến phía trước những cái đó thuộc về Lâm Tịch cá nhân số liệu. Thể hồ bỗng nhiên cảm thấy huyền đế bị hàng trí. Kỳ thật cũng không thấy đến là kiện chuyện xấu. Hết chương.